Thập nhị ca ca, chương 4, máy xác định bậc cấp anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội nói đúng, nhưng chỉ hai ta thì có thể, chúng ta cần gấp một vị sư phụ tại một ngôi làng nhỏ bóng dáng thanh thanh, mái tóc dài đen buốt và đính trên tóc là những hạt kim cương nhỏ nhỏ. Kế bên thiếu nữ ấy là một nam nhân khỏe khắn, cao to và một cặp chị em sinh đôi. Tuy cô đẹp bằng thiếu nữ tóc đen nhưng nét đẹp của hai chị em này rất ma mị, khiến cho nhiều người nhìn vào là gai óc nổi đầy người. Thôi bỏ qua chuyện sắc, ta vào vấn đề chính. Đang lượn một vòng xem tình hình thì thiếu nữ tóc đen đính cương bỗng cất tiếng nói. Tứ đệ lên thám thính xem trong làng gồm bao nhiêu người, ta nghe nói chuyến này đi ngoài việc lấy bí kíp thể thuật Trương gia ra thì phải bắt hết các trai gái còn trẻ trong làng để nữ hoàng dâm thị giật khai vị, ta có hiểu nổi bao nhiêu đàn ông mới thỏa mãn được dục vọng của bà ta. Dạ đại tỷ, mãn kinh đệ sẽ dốc tận lực bảo đảm ngay trong đêm làng vẹt chỉ còn là một cái tên trong sử sách. Nhưng thưa tỷ, chúng ta đã làm việc cho bà ta bao năm qua mà ngay cả một cương vị cũng không có, vậy có bất công cô? Tam tỷ trả lời một cách dứt khoát. Vậy là các ngươi còn non quá, tuy bà ta cô cho ta những thứ ta cần nhưng nhờ bà ta mà giờ đây ai nghe đến danh bộ tứ sát long thủ đều phải khiếp sợ, tuy cô có địa vị nhưng nhờ thế lực của nữ hoàng mà giờ ta vẫn có chỗ đứng trong giới sát thủ. Lời đáp cũng khá dứt khoát của đại tỷ. Chợt ở khu làng bỗng nhiên ngùn ngụt những khói đen rồi đám cháy thì mãn kinh. Không hổ danh là đệ, ta chỉ mới có hơn 10 phút mà tàn dư CX cô còn hay, rất hay. Rồi ba cô nương cũng tiến lại gần đám cháy để coi sản phẩm thu được, tổng cộng có rất 20 tên là đàn ông, còn lại 30 người kia là phụ nữ còn già với trưởng làng đã bị ám sát. Người dân hiện đang bị nhốt trong một chiếc lồng chim vẹt khá lớn do khả năng cực hạn của thể chất bồi dưỡng mà ra. Thưa tỷ đệ vẫn còn thắc mắc tại sao trong làng lại cô có trẻ em. Đúng, ta vẫn còn thắc mắc như đệ ấy, cô hiểu sao ta cứ cảm thấy chúng vẫn hiện diện, nhưng cô xác định được vị trí thật điên rồ. Ta cũng như các ngươi thôi, cô biết chúng đã dùng thuật gì mà ngay đến bóng dáng con nít cũng khó có, thôi như vậy cũng đủ rồi, về nhận thưởng thôi. Lời đáp chắc nịt của mãn kinh. Sau đêm đó cô còn ai biết những đứa trẻ đã được một lão sư bà tóc đen với hai bên của Thái Dương là tóc bạc bà đã được trưởng làng báo TAC về vụ tấn công này nên đã kêu bà dẫn hết đám trẻ đi trước. Trong đám con nít có một thằng con trai tên là Đám Đô, hắn hiện đã 16 tuổi cùng một ít con trai khác còn lại là nữ. Hắn từ nhỏ đã mồ côi, cha mẹ hắn mất sớm vì căn bệnh quái ác nên hắn đã được đến làng vẹt. Hắn từ nhỏ đã rất thân với sư bà, nói là vậy thôi các bạn chứ sư bà cũng chỉ cỡ hơn 200 một tí nhưng nhìn vẫn như thiếu nữ 18 vậy, nên việc này sinh tình cảm với sư bà là một điều không khó tránh khỏi. Với Đám Đô, hắn được sư bà dạy thuốc, những bài thuốc hay bà đều chỉ nó để mong có ngày nó sẽ trở thành một thần y để bà vui lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điều lưu ý mà mình chưa nói là tuổi thọ của làng vẹt lên đến 10.000 tuổi do một lời quyền của vị thần vẹt. Nghe đồn trong truyền thuyết chính thần vẹt đã được An Dương Vương tôn sùng và cho hắn lên chức thánh thượng thần y, tất là căn bệnh nào có thần vẹt cho đến cả bách bệnh hay kịch độc mạnh nhất chỉ cần qua tay của vẹt là coi như nước trong giếng đều chữa khỏi, nên vua An Dương Vương rất sủng bái hắn và coi hắn là tiên do trời phái xuống. Nhưng rồi cũng có một ngày vợ và mẹ của hắn đều bị thần vẹt nếm quy a thể xác ngoại tình với vợ của vua đã là trọng tội, nhưng hắn còn chơi luôn cả mẹ vua thú thật thì nhân tính con người còn đâu. Thế là An Dương Vương biết chuyện mình bị mọc sừng mà không biết nên liền sai người chém đầu ông và cả gia đình ông. Dù sao ông cũng có công lớn dưới triều đại của mình nên khi chết ông được đưa đến núi Phù Tây nay thuộc làng vẹt, do thần vẹt còn quá trẻ để chết nên khi chết tàn phách của ông đã sinh ra một chú vẹt thần kèm theo lời quyền, nếu ai đặt chân đến đây thì đều có tuổi thọ rất cao, nhưng đổi lại nếu người của dân làng chết hết thì vẹt thần cũng sẽ chết, mà vẹt thần chết thì cô còn ai báo hận cho ông. Con vẹt ấy là bảo bối, nếu người nào ăn phải miếng lông của nó thì sẽ hóa thành vẹt con, ngay cả hoàng đế Chí Tôn còn phải run sợ, nên lâu rồi họ chỉ coi đây là truyền thuyết chưa thể khám phá ra, ngay cả chú vẹt cũng chưa từng ai thấy mặt, chúng chỉ nghe lời ông cha truyền lại. Cách chương.